Ám độ phi tinh niết cá phi cầm, chương 29, phiên ngoại 1, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần ngoại truyện một bí mật tình yêu ở làng trài của Đại Minh Tinh. Tình yêu của Biên Giật và Trần Kiều Độ không tuân theo bất kỳ quy luật nào, ít khi gặp mặt, lại còn lệch múi giờ nghiêm trọng khi Biên Giật đóng phim đêm, Trần Kiều Độ lại đóng những cảnh quay lúc sớm nhất, nhắn tin giống như ném lọ, phải đợi đến lúc nghỉ mới có hồi đáp. Chưa kể đến Trần lão sư hết lòng với công việc, nếu cảnh quay tiếp theo là cảnh có nhiều biến động về tâm lý, cậu thậm chí còn không thèm nhìn điện thoại sau khi trả lời tin nhắn của Biên Giật vài lần. Cậu luôn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang mỉm cười trên màn hình điện thoại đã tắt. Ai nhìn thấy cũng khẳng định chắc chắn là đang yêu đương. Đã có những tin đồn dò dỉ nói rằng Trần Kiều Độ và Biên Giật có tình cảm mới chỉ là mỗi người truyền một cách riêng. Ai có thể đoán được rằng hai nghệ sĩ nổi tiếng này thực sự đang yêu bí mật với nhau. Nhưng dù sao đi nữa, họ cũng sẽ không trả lời bên ngoài, không muốn nói dối, lại không thể nói thật. Vì vậy, trong mỗi bản đề cương phỏng vấn mà họ nhận được, họ đều ngang nhiên gạch bỏ những câu hỏi liên quan đến tình yêu. Sau khi kết thúc quy trình quảng bá cho bộ phim hợp tác của họ, những cuộc thảo luận về Xuân Phong Giật Đổ cũng giảm bớt, vì vậy họ lại liều hơn, bắt đầu thương thảo hợp tác chương trình tạp kỹ mới. Hệ thống tài khoản bùng nổ về tin tức giải trí, với thành tích đáng nể, đã đưa ra thông tin một CP đỉnh lưu cực phẩm nào đó vẫn còn dịch vụ sau bán hàng, khả năng cao là chương trình du lịch. Lần lượt hàng loạt tài khoản có avatar đôi rất kiêu căng mà hồi đáp. Chưa công khai thì không hẹn, hãy chú ý đến tác phẩm mới của Biên Giật Cháy Lại, tác phẩm mới của Trần Kiều Độ Người Thổi Tiêu. Nếu có tâm click vào trang cá nhân của một trong hai người, có lẽ bạn sẽ nhìn thấy. Làm sao bây giờ, tôi có chút lo lắng, không phải thật sự muốn cản tôi không được nói sao? Chính chủ không thể cảm nhận được những niềm vui và nỗi buồn đan xen đó. Lý do cùng nhau nhận lời tham gia chương trình tạp kỹ cũng rất đơn giản, yêu online quá lâu, cần phải có cơ hội để hẹn hò một cách chính đáng. Show du lịch rất tốt, gần giống với cuộc hẹn hò thực sự, lại không cần phải lo lắng về việc khán giả tập trung quá mức vào bản thân họ, còn có những khách mời khác cùng che chắn. Vì vậy, khi các ekip quản lý của hai bên nhận được cùng một đề xuất, họ ngầm hiểu ý nhau, thể hiện mong muốn được tham gia. Ekip chương trình thức trắng đêm để gửi đề xuất về cấp trên đánh giá, dự án hạng A lại bị nâng lên hạng S một cách bất ngờ. Có thêm hai nghệ sĩ có sức nóng khủng khiếp, cộng thêm chủ đề CP, việc thu hút nhà tài trợ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy nội dung chương trình cũng được lên kế hoạch lại, ban đầu chỉ định quay ở một vài thành phố du lịch trong nước, giờ được nâng cấp thành du lịch nước ngoài. Chỉ là thời gian ghi hình cũng bị lùi lại, ekip chương trình đồng loạt gửi visa cho nhân viên và khách mời, cũng cần tốn khá nhiều thời gian. Thời gian trống ban đầu dành ra được hơn nửa tháng, giờ có thể trực tiếp yêu online chuyển thành hẹn hò offline. Biên Giật xoay hai tay, nhờ em gái của cổ đông công ty đứng ra, thuê một biệt thự tự xây độc lập ở một làng trài nhỏ phía nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh ta bay đến tỉnh bên cạnh, rồi tự lái xe đến điểm đến, để tránh bị phát hiện. Lịch trình chuyến bay của anh ta và Trần Kiều Độ đều dừng lại ở cùng một nơi. Tình yêu được vun trồng thật sự quá khúc chiết, nhưng dường như cả hai đều thấy ngọt ngào. Làng trài nhỏ thực sự rất nhỏ, trong làng cũng không còn mấy người. Ngày Biên Giật đến, anh ta đã dám tán gẫu với những ông bà già ở cổng chợ trung tâm. Được biết đa số thanh niên trai tráng đều ra ngoài làm ăn ở thị trấn hoặc những nơi xa hơn, cũng có rất nhiều người già được con cháu đón đi. Còn ở lại đây, đa số đều là những người nhớ quê hương, hoặc thực sự không thể thích nghi với cuộc sống đô thị. Nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn rất thận trọng, Trần Kiều Độ hầu như không ra ngoài vào ban ngày. Cho dù là mua rau hay mua đồ dùng sinh hoạt, đều là Biên Giật ra mặt. Họ chỉ đến lúc chiều tà, cùng nhau đi dạo ra bờ biển, ngồi trên bờ kè, ngắm sóng biển từng lớp vỗ vào bờ. Lãng phí thời gian bằng những lời vô nghĩa, dưới đáy biển có ai sống không, mặt trăng giống như chiếc bánh trung thu bị cắn, cách nhận biết dòng chảy xa bờ, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngồi bên trái Biên Giật, Trần Kiều Độ cảm thấy một sự bình yên chưa từng có, không tò mò xem WeChat có tin nhắn mới không, không nghĩ đến bộ phim tiếp theo nên nhận loại gì. Dường như cho dù thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, cũng không có gì đáng ngại. Cùng với tiếng sóng biển, giọng nói của Trần Kiều Độ hơi mơ hồ. Em phát hiện ra, dường như em thích anh hơn em tưởng tượng. Biên Giật nghiêng đầu, mượn ánh trăng nhìn gương mặt nghiêng của cậu, nhìn rất lâu, mới nói. Về nhà thôi, muốn hôn em, ngôi nhà họ thuê có một cái sân, rất thích hợp để nuôi chó, đáng tiếc là họ hiện tại chưa đủ điều kiện để nuôi thú cưng cùng nhau. Cổng điện chưa đóng hoàn toàn, Biên Giật đã ấn Trần Kiều Độ vào cửa hôn, tiếng động va chạm bị tiếng đóng cửa che lấp. Lưng Trần Kiều Độ áp sát vào bề mặt lạnh lẽo, không thể kiềm chế được mà ngả người ra sau, nhưng tối đa chỉ là dựa sát vào cửa thôi. Bị Biên Giật dùng cách rất ẩm ướt để liếm hôn, từ môi đến cổ, rồi lại lên đến tai, Biên Giật hỏi vào tai cậu. Thật sao? Trần Kiều Độ vô cớ có chút lo lắng, thở gấp. Thật cái gì? Biên Giật lặp lại, thích anh hơn tưởng tượng. Không biết tại sao, rõ ràng là những lời mà cậu đã nói, nhưng lúc này lại khiến cậu thấy xấu hổ hơn nhiều lần trước. Trần Kiều Độ không nói gì, Biên Giật lại cắn một miếng vào xương quai xanh của cậu, lực đạo không nhẹ, Trần Kiều Độ hít một hơi lạnh. Nói đi, thật sao? Trần Kiều Độ nhắm mắt, cuối cùng cũng nhỏ giọng nói. Thật, cách chương.